Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương ngoại trương, muốn vào VIP, như đề, 0 giờ ngày 1 tháng 5, quyển sách liền lên khung. Rất nhiều người ưa thích đem quyển sách này dịch thư nguyên cùng Kế Duyên so. Nhưng hai người cảnh ngộ cùng tính cách đều không giống nhau. Kế Duyên là độc nhất vô nhị, dịch thư nguyên cũng có chính mình truy cầu. Có người sinh ra phú quý, có người bắt đầu lại từ đầu, có người lòng mang thiên hạ, có người chú trọng bản thân. Nhưng hai quyển sách đều là tiên hiệp cổ điển, xem như tác giả ta, ở trong lòng đối tiên hiệp định nghĩa là sẽ không thay đổi. Quyển sách cho đến trước mắt tự bất quá là cái bắt đầu. Dịch thư nguyên sau đó không lâu tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Hắn chí hướng hồng trần. Đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại nguyên địa. Còn có rất nhiều người quan tâm là quyển sách cùng Lạn Kha có quan hệ hay không? Một điểm này kỳ thật rất nhiều bằng hữu đều đã nhìn ra. Sơn Hà Tiên Lô đồ xuất từ tay người nào cũng không cần nói nhiều. Chỉ bất quá ta có sao nói vậy? Có hay không liên hệ cùng có thật hay không tại một chỗ địa phương cũng không xung đột. Khả năng tại, khả năng không tại. Khả năng a khả năng, cái khác không nói nhiều. Ngày mồng 1 tháng 5 rạng sáng liền vào VIP, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một chút đi. Ủng hộ một chút đặt mua, cho dù là thủ đính ha. Vào VIP ngày đó hẳn là sẽ có 8 canh a. Rạng sáng trước đó một bộ phận, phía sau ban ngày bổ khuyết thêm. Đây đã là cực hạn của ta. Hết chương.